Trong ác mộng, chương 1, mấy dòng nhắn nhủ trước khi vào đề. gocchuyenaudio.com chấm, bản thân mình cực kỳ thích hai bộ truyện trong ác mộng và ngoài hiện thế của Dạ Dực. Nên mới mạn phép bưng về tự edit tự đọc để thỏa mãn cơn thèm của mình. Trong ác mộng là quyển thứ nhất, ngoài hiện thế là quyển thứ hai. Mỗi quyển hơn 300 chương, dài nhưng chất lượng. Đọc xong mình mãi không quên được. Mình đã đọc qua cả hai bộ này. Và mình có thể khẳng định rằng cả hai đều không hề nhắc đến chủ quyền. Hay chủ nghĩa dân tộc bành trướng của Trung Quốc. Thậm chí sau này sẽ có một couple người Nhật và người Trung. Niên hạ, rất đáng yêu xuất hiện nữa. Về việc chuyện sủng hay không sủng, mình chỉ có thể giữ im lặng thôi. Cười. Vì mình cảm thấy tất cả các nhân vật trong truyện đều rất yêu thương và trân trọng người gần gũi với mình. Bao quát cả đồng nghiệp, gia đình lẫn mục đích của bản thân. Tuyến nhân vật rất chân thật, hệt như những người mình có thể gặp trên phố ngoài đời vậy. Và vì thế, cũng không có việc sủng hay không sủng. Có chăng chỉ là cảm nhận riêng của mỗi người đọc mà thôi. Chuyện cũng sẽ không có hát, nhưng bộ 2 có một ít kéo rèm rất khéo. Người kiên trì theo đọc đúng như tác giả nói. Thật sự rất đáng nể. Mình biết bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Nên mình sẽ rất biết ơn và trân trọng những lời góp ý của mọi người về phong cách edit của mình. Xin cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc mọi người đọc truyện vui. Cách chương.